Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp xin nhắc lại về tập trước nha. Ở tập trước thì trên đường trở về thì Ninh Khuyết gặp được Hoa Si Lục Thần Già đang trên đường tìm kiếm Long Khánh Hoàng Tử. Lại nói thì Long Khánh Hoàng Tử khi bị Ninh Khuyết phế đi Tuyết Sơn Ký Hải, khi đang thăng cấp đó thì Ninh Thắng đi theo tiếng gọi ở đây về miền cực bắc của Hắc Ám. Mà khi gian khổ đi đến đó thì lại quay đầu đi về. Hắn thứ nhất là hắn sợ chết, rồi hắn bảo là đi đến đó thì có ai đó không có nhận hắn nữa, cho nên hắn trở về. Thì trên đường về thì lúc này Lục Thần Già cũng lúc nào cũng đi theo. Hắn về tới kinh thành của Yến Quốc thì bắt đầu trở thành một tên ăn mày. Rồi vậy thôi, nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Nếu mà có ủng hộ nhiều hơn cho Vô Hiệp thì ủng hộ bằng các hình thức thì Vô Hiệp có để ở dưới cái phần mô tả của video á. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thư giãn và thoải mái nha. Mặc dù là thống khổ khóc, vẫn không thể phát ra tiếng. Sau một lúc lâu, Lục Thần Già thắt dây cương mất hồn mất vía rời khỏi miếu đổ nát, hoàn toàn không có mục đích đi về phía xa xa. Tuyết Mã phía sau cúi đầu tỏ ra vô cùng bi thương. Ngay sau khi nàng rời khỏi không lâu, trong ngôi miếu đổ nát chiến đấu một lần nữa bộc phát. Không biết là vì bọn ăn mày nhìn tên ăn mày mới so với mình càng bẩn càng thối hơn, cảm giác luôn có chút không hợp nhau, có chút không vừa mắt, hay là bởi vì nội dung trong Long Khánh lẩm bẩm thì thào tự nói chọc giận một số người nào đó. Tóm lại là một trận đánh nhau thật đau. Một vết thương rõ ràng xuất hiện ở trên mặt Long Khánh, máu dội sạch bụi bặm trên mặt hắn, lộ ra da thịt vốn như ngọc phía dưới, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ đó chung quy vẫn là bị hủy. Long Khánh sờ sờ mặt mình, kinh ngạc nhìn máu trong lòng bàn tay, bỗng nhiên phát điên cười lên, vươn chân phải đem một tên ăn mày đạp ngã, sau đó từ trong quần áo lấy ra cái bát mẻ kia hung hăng nện đến trên mặt đối phương. Mảnh sứ vỡ cứa thật sâu vào mặt tên ăn mày kia. Có một mảng vào hốc mắt, đột ngột xuất hiện ở trên tròng mắt, máu tươi bắn vọt ra xung quanh, hình ảnh vô cùng khủng bố, trong ngôi miếu đổ nát một mảnh kinh hô. Long Khánh tiếp tục dùng mảnh bát vỡ cắt đứt cổ họng tên ăn mày kia. Giết người rồi, giết người rồi! Bọn ăn mày vây quanh gia hỏa đó, hoảng sợ lớn tiếng kêu to, lại không có một ai dám lên ngăn cản động tác của Long Khánh, bởi vì trên mặt Long Khánh không có bất cứ cảm xúc gì, loại dại ra kia hết sức đáng sợ. Tên ăn mày đó giãy chân hai cái liền chết, Long Khánh lại vẫn chưa dừng tay, không ngừng dùng nắm đấm hướng đến trên mặt hắn đánh đi. Nắm tay mềm mại vô lực như thế nào nữa, đập lên mấy chục lần, mấy trăm lần, vẫn là có thể đem mặt một người đập thứ thành rách nát như sợi bông. Máu tươi từ trong những sợi bông đó trào ra, dội trôi tròng mắt, bẹp lòi ra của hốc mắt kia. Trên mặt Long Khánh cảm xúc hờ hững, cũng theo đánh đau mà dần dần hòa tan, cho đến mặt mày dần dần vặn vẹo, hóa thành vẻ mặt quái dị, giống như khóc, giống như cười, trong đôi mắt ảm đạm không có quang minh, cũng không có hắc ám. Hắn cưỡi ở trên người tên ăn mày đã chết kia, lớn tiếng khóc trống nói. Cái bánh bào đó bị đông cứng giống như mỏ. Thế nào cũng cần canh cải trắng ngâm mềm mới có thể ăn. Canh làm mềm thức ăn ngươi không hiểu hả? Người sao có thể cứ như vậy ăn chứ? Người vì sao nhất định phải theo ta? Ngươi lại hại ta không có bánh bao ăn, về sau ai tới cho ta bánh bao ăn? Trong ngôi miếu đổ nát không ngừng vang lên tiếng hắn tru lên giống như kẻ điên. Ăn mày nhát gan sớm như chim bị dọa tản ra chung quanh. Những tên ăn mày to gan không muốn rời khỏi chỗ cư trú khó có được này, kinh sợ trốn ở trong góc. Nhìn tên điên khủng bố kia, có người thanh âm run rẩy khóc khô. Ngươi đừng giấu, canh cải trắng là bị chúng ta uống rồi, nhưng cái bánh bao đó còn chưa ăn, quá cứng rồi. Long Khánh mờ mịt nhìn phía tên ăn mày nói chuyện kia hỏi. Vậy bánh bào của ta ở đâu? Người nọ chỉ vào thi thể tên ăn mày kia dưới thân thể hắn nói. Ở trong lòng có hắn á. Long Khánh sờ soạn từ trong lòng thi thể tên ăn mày dưới thân lấy ra nửa cái bánh bào cứng ngắc kia. Si ngốc ngơ ngác nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên đem bánh bào chấm vào trong máu loãng hỏi. Chấm chút máu có phải cũng có thể ngâm mềm hay không? Trong ngôi miếu đổ nát không ai dám trả lời vấn đề của hắn. Sau khi đám ăn mày kia nhìn hắn đem bánh bao chấm máu ngậm vào miệng, càng là câm như hến, sau đó sinh ra một số ý tưởng rất kỳ quái. đi theo một tên điên như vậy lăn lộn, có phải có thể ở trong thế giới nơi nơi là máu người sống tốt hơn một chút hay không? Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trong ngôi miếu đổ nát, tên điên bánh bao chấm máu người kia nay là ăn mày, trước kia lại là vương tử thật sự. Mặc dù ngày khác sau trở thành vương tử trong ăn mày, vậy lại có ý nghĩa gì? Những ngày qua, ở biên thùy đông bắc đại đường đế quốc, chỗ xa xôi nhất Thổ Dương Thành, không khí tỏa ra đặc biệt dị thường. Sau khi ngàn gã huyền giáp trọng kỵ từ hoang nguyên trở về, loại không khí này càng ngày càng đậm. Mặc dù là bầy sói trong dân sơn xa xa ngoài thành, tự như cũng có chút sợ hãi không khí nơi đây, không có gan ban đêm tru không ngớt nữa. Sở dĩ như thế tự nhiên có liên quan tới ngàn gã huyền kỵ trọng giáp kia. Quân dân trong thành mơ hồ đã biết tin tức. Trường An quân bộ thư đến nghiêm khắc chất vấn, vì sao điều động binh lực quan trọng như thế, vô luận quân bộ hay là trong cung đều chưa nghe được tin tức, yêu cầu đại tướng quân lập tức làm ra giải thích. Nhưng đại tướng quân lại đối với cái này tỏ vẻ trầm mặc. Hạ hầu đại tướng quân cáo ốm tỉnh dưỡng, hai cánh cửa màu đỏ thắm kia đã thật lâu chưa mở ra. Bỗng nhiên ngày nào đó, cửa phủ trấn quân đại tướng quân phủ mở rộng. Quân dân trong thành đều biết cái này ý nghĩa đại sự nào đó sắp xảy ra, rất là kinh ngạc, đến tột cùng là ai đáng giá hạ hầu đại tướng quân trịnh trọng đối đãi như thế. Một cỗ xe ngựa rách nát, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi đi vào Thổ Dương Thành. Cùng thùng xe đơn sơ đến tùy thời có thể tan ra so sánh, con đại hắc mã kéo xe kia thần tuấn dị thường, phi thường cao lớn, hơn nữa khi lắc đầu thần thái rất là ngốc nghếch. Quân dân biên tái gặp chiến mã nhiều rồi, nhưng lại chưa từng gặp tọa kỵ như vậy, không khỏi điều lấy làm kỳ. Thầm nghĩ trong xe không biết là người nào, vậy mà hào phóng đến dùng loại ngựa này để kéo xe. Bức màn cửa sổ bị xe vén lên một góc, trong xe Ninh Khuyết nhìn một tên ăn mày dưới tường cửa thành, không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc một lát sau đó nói: năm đó vô luận ta và Tang Tang sống gian nan nữa, chúng ta cũng không nghĩ tới đi xin cơm. Đại sư huynh nhìn hắn hơi kinh ngạc hỏi: vì sao? Ninh Khuyết nhìn cái bát mẻ trước người gã ăn xin này nói: bởi vì thứ ăn xin được luôn dễ dàng bị người ta đoạt đi, hơn nữa cơm có được không thơm, cùng nó so sánh ta thà rằng đi ăn cướp. Mặt Sơn Sơn có chút không hiểu logic những lời này của hắn, sau khi nghiêm túc tự hỏi một lát nói: chẳng lẽ nói trộm giặc cùng cường đạo so với ăn mày càng đáng lý giải cùng đồng tình hơn? Đây là vấn đề mấu chốt. Ninh Quyết buông bức màn, nhìn Mặt Sơn Sơn nghiêm túc nói: lý giải cùng đồng tình là một loại cảm xúc rất giá rẻ. Thế giới này luôn hung hiểm, nếu muốn sống sót thì phải học từ chối những cảm xúc này. Không thể để cho bản thân đắm chìm ở trong loại cảm xúc này không thể tự kiềm chế. Ta luôn cho rằng những kẻ gặp chút suy sụp liền giả mạo cô độc, bắt chước tuyệt vọng, khóc trời kêu đất, thương tổn bản thân, thương tổn người kia kia. Cho rằng cả thế giới là những kẻ có lỗi chính, đều là phế vật trong phế vật. Từ sau chuyến lên núi thư viện, Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng Tử, hai cái tên này đã thường xuyên bị mọi người trong thế giới tu hành lấy đến đánh đồng. Từ lúc ấy tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng tư cách của Ninh Khuyết còn tỏ ra hơi khiếm khuyết chút. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đã ở trong lòng đem hai người bọn họ coi như kẻ địch cả đời trong truyền thuyết. Ở Ninh Khuyết xem ra, kẻ địch cả đời là một loại cách nói quá mức nhiệt huyết, thậm chí tỏ ra có chút máu chó. Ví dụ như Liên Sinh Đại Sư cùng Tiểu Sư Thúc, ở rất nhiều người xem ra là kẻ địch cả đời. Liên Sinh Đại Sư chỉ sợ ở sâu trong lòng cũng có ý nghĩ như thế, mới có thể sinh ra rất nhiều hâm mộ ghen tị, hận. Nhưng Tiểu Sư Thúc nghĩ hẳn không có loại hứng thú này. Chung quy chẳng qua là vấn đề thực lực cảnh giới, chỉ cần một bên đủ mạnh, như vậy hắn liền có tư cách không nhìn đối phương, cực khổ cùng phấn đấu. Đứng ở đỉnh cao nhất dưới cây tùng xanh kia, cần gì quay đầu nhìn đồng bạn trước kia trên đường tu hành dài dằng dặc. Kẻ địch trước kia dùng vô số lần tâm huyết của ngươi mới đi đến phong cảnh sườn núi. Lúc này trong xe, Ninh Khuyết cũng không biết Long Khánh Hoàng Tử gặp phải những gì. Ở sau khi bắn ra mũi nguyên thập tam tiễn kia, hắn đã biết Long Khánh Hoàng Tử phế rồi. Cho dù chưa chết cũng tất nhiên phế rồi. Bởi vì một tay lăng mỹ thần tử từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, lại ở dưới Hạo Thiên Đạo Môn che chở lớn lên, quả quyết không có khả năng giống như hắn có thể không nhìn mọi cực khổ, cười ha ha, lại lạnh như băng mà đối diện tất cả chướng ngại, hơn nữa vượt qua nó. Chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên hắn sau khi đi lên đỉnh thư viện Hậu Sơn, liền không còn đem Long Khánh Hoàng Tử coi như mục tiêu, hoặc là nói quân sanh của đời mình. Vô luận Long Khánh hoàng tử ngày sau có thể có bất cứ kỳ ngộ gì, có bất cứ tạo hóa gì, hắn tin tưởng vững chắc mình chỉ cần đánh bại đối phương một lần, vậy liền có thể đánh bại đối phương vô số lần. Ninh Khuyết lần nữa nhấc lên bức màn, nhìn phía Thổ Dương Thành xa lạ. Lúc mùa thu mang theo các đệ tử thư viện đến tiền tuyến chân tu, từng đi trên đường đi qua Thổ Dương Thành, chỉ là khi đó Hạ Hầu mượn cớ không tiếp kiến các đệ tử thư viện, đội ngũ vội vàng mà qua. Hắn chưa từng nhìn kỹ phong cảnh Thổ Dương Thành, cần biết cảnh sắc nơi đây đối với hắn có dạng ý nghĩa khác. Ý nghĩa ở chỗ Thổ Dương Thành là nơi Tiểu Hắc Tử từng sống cùng từng chiến đấu, mà Tiểu Hắc Tử là bằng hữu đầu tiên thật sự tín nhiệm nửa đời trước đau khổ, không kể của hắn. Hắn nhìn bên đường tiệm lương thảo đóng cửa kia, nhìn lầu quan sát chỗ cao tường thành bộ dáng có chút quái dị, nhớ tới năm đó lúc ở vị thành thu được những bức thư đến từ phương xa kia, nhớ tới trên giấy viết thư, Tiểu Hắc Tử từng đề cập những nơi này, cũng từng đề cập hắn ở những nơi này đã làm những gì. Tiểu Hắc Tử đã chết, chết ở trong trận mưa xuân xa lạnh kia, đã chết ở dưới bức tường xám đối diện cửa lão bút trai. Ninh Khuyết nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ xe, tưởng niệm người không nhìn thấy được nữa, cảm xúc có chút dị thường. Trong xe, Đại sư Huynh cùng Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, đều nhìn ra tâm tình hắn lúc này có chút khác thường, lại không biết nguyên nhân chân thật tâm tình hắn khác thường. Còn tưởng rằng là vì lập tức phải vào Đại tướng quân phủ gặp mặt Hạ Hầu, nên Khuyết nhớ chuyện mã tặc trên thảo nguyên cùng với chuyện thiên thư có chút khẩn trương. Quân bộ có thể xác nhận thân phận của Lâm Linh. Đại sư Huynh vỗ vỗ bả vai hắn ôn hòa nói, mặc kệ Hạ Hầu có nhận nợ hay không, riêng là cấp dưới ở trên thảo nguyên tổ chức mã tặc cướp bóc lương thảo liên quân, cái tội danh này liền đã đủ rồi. Ninh Khuyết cười cười, thật ra hắn cũng không phải quá hiểu Đại sư Huynh vì sao muốn dẫn mình tới Thổ Dương Thành, cũng không phải quá rõ ngày đó câu nói về hoán đổi kia đến tục cùng là nên lý giải như thế nào. Trong bọn mã tặc thảo nguyên, hắn đã lấy được đủ nhiều chứng cớ, nhưng chỉ bằng một điểm này cũng không thể khiến Hạ Hầu thương cân động cốt. Về phần lúc bên Hồ Lăng Hải cướp đoạt thiên thư đánh ra một quyền đó, cùng đại đường biên kỵ theo sau chạy tới, cũng không đủ để đem Hạ Hầu hất ngã xuống đất. Cửa chính tướng quân phủ dày nặng rộng rãi, phố dài vẫy nước quét dọn sạch sẽ, tất cả thủ hạ thiên tướng giáo úy cung kính hầu hạ ở bên. Cùng hoàn cảnh so sánh, cỗ xe ngựa kia tỏ ra càng thêm đơn sơ không chịu nổi. Xe ngựa cũng chưa ở trước cửa phủ dừng lại, mà là trực tiếp đi vào tướng quân phủ. Những tướng lĩnh biên quân phụ mệnh ở ngoài phủ hầu hạ kia càng thêm cảm thấy khiếp sợ, thầm nghĩ trong xe đến tột cùng là ai có thể có mặt mũi lớn đến như vậy. Cần biết Hạ Hầu đại tướng quân chính là một trong những nhân vật quan trọng nhất một phương đế quốc, mặc dù là người trong cung tới cũng không có tư cách đi thẳng vào. Chưa ở trước tướng quân phủ xuống xe, thật đúng là bởi vì thân phận người trong thùng xe không giống bình thường. Giống đại sư huynh, nhân vật cực ít xuất hiện ở trong thế tục như vậy, ngẫu nhiên lộ diện chỉ là cầu vồng chợt hiện, thực khiến người ta biết hắn tới Thổ Dương Thành, vô luận đối với triều đình hay là Hạ Hầu mà nói, đều không phải chuyện gì tốt. Xe ngựa đi vào sâu trong tướng quân phủ, ở bên một mảng vườn đông dừng lại. Một gã văn sĩ tên là Cốc Khê cùng kính để ba người đón vào bên trong vườn, Ninh Khuyết nhìn phía sau lưng người này bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hạ Hầu đại tướng quân ở dưới cửa đá tròn đón chào, vẻ mặt bình tĩnh không biết tâm cảnh như thế nào. Cách chuyện bên Hồ Lăng Hải đã đi qua chút thời gian, gặp lại lần nữa hai bên rất ăn ý, chưa nhắc tới việc tranh đoạt thiên thư ngày ấy, chỉ là hàn huyên mà vào, phảng phất chỉ mới gặp. Trong vườn đông đã bày một bữa tiệc nhà, không có hào hoa xa xỉ trong lời đồn, càng không có Hạ Hầu đại tướng giết sống mổ thiếp trong lời đồn. Bày trên bàn gỗ đen xì có món nhẹ thanh nhã cùng ba bát cháo gạo, mọi người bên bàn trầm mặc ăn, không ai mở miệng nói chuyện. Ninh Khuyết uống bát cháo gạo, đũa gấp đồ ăn tinh xảo, lại uống bát cháo gạo, lại gấp đồ ăn bỏ vào trong bát, dùng đầu đũa trầm mặc gạt một lát, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Hạ Hầu đầu bàn. Chỗ không tiếng động, một câu sẽ là sát đánh. Lúc đều trầm mặc, liếc mắt một cái đó là tia chớp. Làm khách, nhìn thẳng chủ nhân như vậy phi thường vô lễ. Làm thư viện tiểu sư đệ, lúc sư huynh ở đây, mình làm động tác trước có chút vô lý. Sau đó Ninh Khuyết cứ làm như vậy. Bởi vì hắn thật sự là rất muốn chân thật nhìn người này một chút. Đại sư huynh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó cười cười tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Tự như cảm thấy cháo này so với Hạ Hầu, so với tiểu sư đệ, so với khí tức trong việc mơ hồ chấn động phong vân có ý tứ hơn nhiều. Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút khó hiểu, có chút lo lắng. Thấy Ninh Khuyết vẻ mặt như thường, liền không để ý nữa. Ánh mắt liền không biết bay tới nơi nào, chung quy chỉ là ao băng cây sương trong vườn đông. Hạ Hầu vẫn như cũ, nửa cúi đầu, bưng bát cháo thông thả mà nghiêm túc ăn. Giống như không cảm thấy ánh mắt Ninh Khuyết, giống như hai thanh đao chém thật sâu vào trên mặt mình, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn Hạ Hầu. Lúc này Hạ Hầu cùng nam nhân trung niên bên Hồ Lăng Hải kia hoàn toàn là hai người triệt để khác nhau, sắc mặt vẫn lạnh như sắc lạnh, hai hàng lông mày vẫn đậm như tầm mực, đôi môi vẫn đỏ như bôi máu, nhưng một thân uy thế bá đạo đến cực điểm, lại đều là khóa ở trên người trong cái áo khoác tầm thường kia, không có một tia hướng thiên địa tiết ra. Cái áo khoác trắng, nhìn như tầm thường đó, không phải khẩu giáp, không phải quân phục, lại là ngự y đại đường thiên tử năm đó, lúc luận chiến công tự mình khoác đến trên người hắn. Mặc cái áo trắng ngự ban này, Hạ Hầu liền không chỉ là một vị chí cường giả võ đạo đỉnh phong nữa, mà là đại nhân vật trong thế tục, người quyền bính nặng nhất phương Bắc đế quốc. Ninh Khuyết im lặng nghĩ, mặc dù là thư viện, muốn một đại nhân vật như vậy làm ra giải thích cũng rất khó nhỉ. Hạ Hầu thông thả mà nghiêm túc ăn cháo trong bát, so với đại sư huynh còn chậm rãi hơn. Hắn đến thật lâu sau, hắn mới chấm dứt ăn cơm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lại mắt Ninh Khuyết hỏi. Tiểu tiên sinh, vì sao luôn nhìn ta? Khóe miệng, Ninh Khuyết nhãn miệng, cười nói. Bởi vì đại tướng quân uy vũ. Lời này tự nhiên là không ai tin, chẳng qua cũng không có ai không thú vị đến vạch trần loại lấy cớ này. Trừ phi là nhị sư huynh bỗng nhiên tới Thổ Dương Thành, có lẽ mới có hứng thú phê phán một chút hai bên dối trá cùng với vô lễ. Dọn đồ ăn xuống, bừng lên hắc hào trà quý báu yến tây. Hạ Hầu nhìn phía đại sư huynh nói. Khuyển tử đều là những phê vật, không thể lên mặt bàn, sẽ không gọi ra để cho đại tiên sinh nhìn. Đại sư huynh mỉm cười, chậm rãi uống ngụm trà. Ở lúc không cần nói chuyện, hắn xưa nay là không muốn nói, bởi vì hắn biết mình nói chậm, người khác đại khái không thích nghe thế nào. Hạ Hầu bưng chén trà nhìn mặt Sơn Sơn một cái nói. Người chính là thư sĩ. Đại sư huynh buông chén trà, mỉm cười nói. Sơn Sơn hiện nay là muội muội ta nhận thức. Hạ Hầu hơi nheo mắt, tựa như có chút kinh ngạc. Khó hiểu thiếu nữ phù sư đại hạ quốc này vì sao được cơ duyên lớn như thế, trầm mặt một lát nói. Chúc mừng. Mạc Sơn Sơn biết kế tiếp, đồng viên nói chuyện thuộc về việc trong đại đường đế quốc, đứng dậy khẽ gặp người thi lễ, lại nhìn Ninh Khuyết một cái, liền tự rời khỏi, đi cho đại hắc mã ăn. Trong vườn đông một mảng yên tĩnh, chỉ có gió rét lạnh thổi sương trên cành, phát ra tiếng tóc tóc, như là long tên cọ qua dây cung, như là bùn đất băng ở trên chiến trường bắn đến trên khôi giáp cứng rắn. Hạ Hầu nhìn nước trà đen dính như máu trong chén trà, trầm mặc thời gian rất lâu, cổ tay rung lên đưa vào trong cổ uống một hơi cạn sạch, tùy ý liền như uống một ly rượu mạnh xong chưng. Nước trà vào họng như máu, thanh âm đại tướng quân càng thêm sát khí lạnh lẽo, ý vạn đá mãnh liệt. Năm đó Kha tiên sinh một kiếm giết vào sơn môn, để tử Minh Tông ta hoặc chết hoặc trốn, đều tự rời phái lưu lạc, khổ không nói nổi. Nhưng Minh Tông ta vốn dĩ cường quyền lập quy cũ, cho nên người trong Minh Tông sợ Kha tiên sinh như hổ, lại chưa từng ghét hận. Lúc đó ta tuổi tác còn nhỏ, mới rời gia sư quản chế, ngược lại cảm thấy tựa như cá vào biển lớn, hoa nở bỉ ngạn, rất khoái ý. Hơn nữa cùng gia muội Nam Hạ Trung Nguyên ở đại đường nhập ngũ tòng quân, quen biết rất nhiều bạn tốt, càng là có khoái cảm này. Ninh Khuyết lúc này chưa nhìn hắn, chỉ nhìn chén trà nhỏ kia trước mặt, nước trà màu đen trong chén trà làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa, nhớ tới con sư tử đá kia, nhớ tới những máu kia. Hắn ở trong tướng quân phủ nghỉ tướng quân phủ, sau đó bị tiếng động vàng đá này làm bừng tỉnh, khẽ nhíu mày, không ngờ Hạ Hầu vừa mới mở màn đã tự thừa nhận thân phận Ma Tông. Người đời gọi Minh Tông ta là Ma, ta gọi là Dương Nghiệt Ma Tông, đại tiên sinh chính là thân truyền đệ tử của phù tử, tất sẽ không để ý. Nhưng người đời lại không như thế. Do muội sau khi vào Trường An, ta thại đế quốc trấn thủ biên cương, tích công tới đại tướng quân, không sợ ngày nào đó mộ dung nhất vũ kinh thiên hạ, thân phận thánh nữ của nàng bị sáng tỏ, tay lăng thần điện mượn việc này làm văn chương, vừa do trưởng giáo đại nhân truyền cho thư cho triều đình, vừa dốc hết ba đại thần tọa đi dân sơn hướng ta tạo áp lực. Hạ Hầu hờ hững nhìn nước trà màu đen trong chén trà, trầm mặc một lát sau đó nói: Từ đó ta vẫn chờ mong triều đình có thể đấu với ta có điều che chở, hoặc là phu tử có thể nói mấy lời, nhưng triều đình không có phản ứng, phu tử cũng không lên tiếng. Vì không để Tây Lăng thần điện bởi vì thân phận ma tông của ta mà liên lụy đến nữ tử kia trong thành Trường An, ta chỉ định giết Mộ Dung, phản Minh Tông, làm khách khanh thần điện, biến thành một con chó của Hạo Thiên. Nói đến lúc này, vị nam nhân có quyền thế nhất trên đời hiện nay này ngẩng đầu lên, nhìn phía đại sư huynh đầu bàn từ tốn nói: Dâm Thịnh Giao đại tiên sinh, nếu ngài ở tình huống của ta lúc ấy, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Đại sư huynh chưa trầm mặt, cũng chưa mỉm cười, chỉ là lẳng lặng nhìn một gốc cây trong vườn đông, giống như đang nhớ lại rất nhiều năm trước chuyện xưa thuộc về chính hắn nói. Nếu là ta hả, ta đại khái sẽ có thể giết mấy người liền giết mấy người. Hạ Hầu nghe hắn trả lời, lớn tiếng cười lên. Đại tiên sinh nhân vật cỡ nào, phía sau lại có phu tử ngọn núi lớn này, thế gian này có ai dám bất kính với ngươi? Đột nhiên vẻ mặt hắn chợt nghiêm túc lạnh giọng nói: Nhưng ta chỉ là một du nghiệt ma tông, sư môn bị diệt đời không chứa, ta chỉ là một con chó nhà có tang quản sợ, đổi làm chó có một gia đình khác tự như là lựa chọn duy nhất. Nhưng dù là làm chó cũng là một chuyện rất khó. Hạ Hầu thu hồi ánh mắt, ngón tay ổn định mà hữu lực chậm rãi khẽ gõ mặt bàn nói: Bởi vì chó cũng là có chủ nhân, mà ta con chó nhìn như cường đại, có thể cắn người khắp nơi này, lại trước sau không biết chủ nhân của mình là ai. Ta là khách khanh của Tây Lăng thần điện, ta lại là đại tướng quân của Đại Đường đế quốc. Ta không có khả năng hướng thần điện bán đứng ích lợi của đế quốc, cũng không thể hướng đế quốc bán đứng thần điện. Vậy ta con chó này có thể mang đến cho thần điện cùng đế quốc ích lợi gì? Ta chỉ có thể không ngừng giết, không ngừng chinh phạt. Thay Đại Đường đế quốc ta đánh hạ càng ngày càng nhiều ranh giới, tiêu diệt càng ngày càng nhiều kẻ địch. Chỉ có như vậy, hoàng đế bệ hạ mới sẽ không nghi ta. Đồng thời ta lại phải âm thầm nghe theo mệnh lệnh của thần điện, thay bọn họ xử lý một số sự việc ở trong đế quốc không tiện xử lý, như thế bọn họ mới sẽ tiếp tục tín nhiệm ta. Cuộc sống này thật rất buồn khổ, bệ hạ luôn không chịu hoàn toàn tín nhiệm ta, thần điện càng là cảnh giác 10 phần đối với ta. Mà giống đường đệ tử Minh Tông như vậy, một khi xuất thế chuyện đầu tiên chính là muốn giết ta. Ta là phản đồ, từ một khắc rời khỏi sơn môn đó bắt đầu, ta đã là tên phản đồ rồi. Từ bên này đến bên kia sông, lại bên này đến bên kia. Cái này cũng không phải thay đổi thất thường ở giữa quang minh cùng hắc ám. Trên thực tế chỉ là một cái hắc ám còn sót lại ở dưới quang minh chiếu rọi kéo dài hơi tàn, tìm cái một đường sinh cơ cùng hy vọng. Nhưng có đôi khi ta cũng đang nghĩ, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trên lưng ngươi gánh vác những quá khứ kia, những quá khứ không muốn để người ta biết được kia. Mấy thứ đó gánh vác lâu liền sinh trưởng ở trên người ngươi, trong lòng ngươi, như thế nào cũng không thể khiến nó trở nên nhẹ đi một ít, lại càng không nên hy vọng xa vời, có thể đem nó từ trên người ngươi rút ra. Nhưng thế sự luôn đi về phía trước, bệ hạ phái thư diện đến biên giới Trần Tu, rõ ràng là không muốn dùng ta. Là một con chó nếu đã không có tác dụng, tùy thời đều có thể sẽ bị giết. Ta rất gian nan mới ở Trung Nguyên sống nhiều năm như vậy, mới ngồi tới trên vị trí này hiện tại. Ta không muốn bị mổ. Như thế nào mới có thể không bị giết? Trừ phi không làm chó. Như thế nào mới có thể không làm chó, mà là làm chủ nhân của chó? Người muốn có được lực lượng, rất nhiều người đều nói bản đại tướng quân là nam nhân có lực lượng nhất trên đời. Nhưng thật ra, người ta đều rất rõ ràng, loại lực lượng này cũng không thể siêu phạm thoát tục, vẫn còn ở thế gian, cho nên trên cổ ta luôn có một sợi dây thừng. Cho nên ta muốn đoạt được quyển thiên thư kia, bởi vì ta muốn có được lực lượng vượt qua thế gian này, ta muốn giải đứt sợi dây thừng kia, từ nay về sau không cần ở hai bờ sông lặp lại giãy giụa nữa, mà có thể đạt được tự do thật sự. Một phen nói chuyện này có Hạ Hậu rất dài, ở trong quá trình hắn nói chuyện, vô luận đại sư huynh hay Ninh Khuyết đều không sen mồm, chỉ yên lặng mà trầm mặc lắng nghe. Nghe đoạn lịch sử hàm hồ này, nghe vị đế quốc đại tướng quân này trong bình tĩnh kể lại cất dấu oán độc cùng không cam lòng, nghe những bí mật thế gian không có quá nhiều người biết này. Đại sư huynh nhìn hắn ôn hòa hỏi: Vậy sao, muốn nói với chúng ta những cái đó chứ? Hạ Hầu cười cười, nâng chén trà, đem trà lạnh uống cạn, than khẽ nói: Tự nhiên không phải muốn dùng những lời này thay đổi một số cái gì đó.

Mi mắt Hạ Hầu rũ xuống, ngón tay khẽ vỗ về chén trà nói: Dù sao, ta cũng từng là một quan nhân. Đại sư huynh đứng dậy đi về phía ngoài vườn, ở trước cửa bỗng nhiên dừng bước nói: Không được phép đi Tây Lăng. Thư phòng tướng quân phủ ở sâu trong vườn mùa đông, trên giá sách sát tường đặt các loại binh khí, ít thấy bút mực sách vở, một cổ sát khí lạnh lẽo quanh quẩn trong đó. Ánh mặt trời ám đạm ngoài cửa sổ xuyên vào, nháy mắt bị áp chế không thể di động. Quân sư Cốc Khê đứng cạnh bàn trầm mặc không nói, hai tay khép ở trong tay áo, khi thì nắm chặt, khi thì buông ra. Không biết sau khi giãy giụa bao nhiêu thời gian, thanh âm hơi ngạn nói: Thuộc hạ không cam lòng. Hạ Hầu nhìn thấy viết thư vết mực chưa khô trên bàn, vẻ mặt hờ hững nói: Không lấy được thiền thư, ta là phàm nhân. Phàm nhân thì phải mặc cho số phận, mà quy lão điền viên đã là số phận tốt nhất ta có thể nhìn thấy. Ta đã thư Trường An, tự nguyện giải trừ quân chức về già. Tin tưởng bệ hạ chung quy phải cho ta một chút mặt mũi. Hậu sự trong quân, tin tưởng vô luận là hứa thế hay là quân bộ đều sẽ theo ly cố gắng. Về phần ngươi, nếu lo lắng Tây Lân thần điểm tìm ngươi hồi phục, ngươi có thể cùng bản tướng cùng nhau về già. Trong mắt Cốc Khê hiện lên vẻ cảm động, chợt cảm động hóa thành sầu não, cười tự giễu nói: Năm đó ta vốn là người giám thị thần điện phái ở bên người tướng quân, ai ngờ một lần đã là dài năm biến thành chủ tớ thật sự. Tướng quân có thể về già, ta lại phải về Tây Lăng phục mệnh, cũng không biết là còn có cơ hội cùng tiên sinh gặp lại hay không. Hạ Hầu nhìn hắn nói: Không cần quá mức lo lắng, trong thành Trường An bệ hạ cùng các quan văn quan võ kia, chỉ cần ta chịu hòa bình giao ra binh quyền trong tay, bọn họ sẽ không làm bất cứ so đo gì nữa. Về phần phía thần điện, đây dù sao cũng là thư viện đề nghị, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không vì một tướng quân xuất ngũ cùng thư viện phát sinh tranh chấp quá lớn đâu. Cốc Khê gật gật đầu. Hạ Hầu nhìn vách ngăn trên cửa sổ cùng chỗ đó xuyên đến ánh mặt trời ám đạm, trầm mặc thời gian rất lâu, mày rậm dần nhíu lại, chậm rãi nói: Thư viện đại tiên sinh quả nhiên như ta dự đoán là người khoan hậu nhân từ, nhưng không biết vì sao thập tam tiên sinh tên là Ninh Khuyết kia lại đối với ta có sắc ý nồng đậm như thế, hắn rất muốn ta chết. Theo những lời này ra khỏi miệng, trong thư phòng sát khí lạnh lẽo mãnh liệt. Thân là cường giả võ đạo đỉnh phong, trình độ nhạy bén đối với khí là khủng bố cỡ nào, Hạ Hầu có thể rõ ràng phát giác ý đồ đến chân thật của đại sư huynh. Tự nhiên vô luận Ninh Khuyết che giấu như thế nào cũng có thể cảm nhận được sát tâm trong ánh mắt hắn. Huống chi lúc ấy ở trên tiệc vườn đông, Ninh Khuyết căn bản chưa từng che giấu tâm ý chân thật của mình. Cốc Khê nhìn ngoài cửa sổ một cái, thấp giọng nói: Lần trước Tần Hướng tướng quân bẩm báo, Lâm Linh lúc còn sống một chuyến cuối cùng về thành Trường An, mơ hồ ra được một số chuyện. Chuyện cùng ngự sử Trương Di Kỳ chết có liên quan, có manh mối chỉ hướng thập tam tiên sinh. Lâm Linh ở trên thảo nguyên muốn giết hắn, đại khái cũng có liên quan tới phán đoán này. Mi mắt Cốc Khê rụp xuống, chậm rãi nói: 14 năm trước, vụ án Tiền Quỳ tướng quân phản quốc, bởi vì bệ hạ về kinh trước, Tây Lăng thần điện bỗng nhiên dừng tay, mà chưa hoàn toàn giải quyết toàn bộ vấn đề. Ta có thể xác nhận có một số người còn sống, cho nên ta suy nghĩ vị thập tam tiên sinh này có thể có liên quan tới chuyện đó hay không? Hạ Hầu rất rõ ràng kết quả tên đại niệm sư Lâm Linh kia dưới trướng mình ở trong thành Trường An điều tra, rất rõ ràng có thể đem sự kiện ngự sử Trương Di Kỳ cùng vài tên nhân vật ly kỳ chết đi kia còn có bản thân liên hệ lại. Trừ án năm đó Tiên Uy tướng quân phủ phản quốc, liền chỉ có án Yến Cảnh Đồ Thôn. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói: Mấy năm nay ta đã giết quá nhiều người trên thế giới này, người muốn giết ta báo thù càng nhiều. Vị thập tam tiên sinh kia đến tột cùng thật có mối hận cũ với ta hay không, vốn đã không phải chuyện quá quan trọng. Bởi hạ cùng thần điện đều vui nhìn thấy ta bình yên về già, nhất là thư viện đã tỏ thái độ. Trên thế giới này còn có ai dám tới giết ta, sẽ không ai muốn có loại biên số này tồn tại. Cốc Khê nhớ tới lúc đón đối phương vào vườn, phía sau lưng cảm nhận được ánh mắt như mũi nhọn, trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó thấp giọng nói: Vậy thập tam tiên sinh có cổ quái, ít nhất nên tra một chút. Hạ Hầu khẽ trào phúng nhìn hắn một cái hỏi: Nếu tra được hắn là người kia, lại có thể như thế nào? Cốc Khê nói: Cho dù triều đình sẽ không quản chuyện này, nhưng luôn có cách giải quyết được. Vẻ mặt Hạ Hầu hờ hững nói: Lâm Linh ở trên thảo nguyên ý đồ giết hắn, tuy ta trước đó cũng không biết tình huống, nhưng một lần này có thể tính lại trên người ta. Ở bên Hồ Lăng Hải vì Thiên Thư ta lại ý đồ giết hắn, đó là lần thứ hai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thư viện thực sẽ lưu lại cho ta cơ hội lần thứ ba để giết chết thân truyền đệ tử của phụ tử? Cốc Khê trầm mặt một lát sau đó nói, có lẽ còn có thể có vô số lần, triều đình cùng thư viện chung quy không có khả năng đem mỗi lần đều tính đến trên người đại tướng quân, đó là chuyện rất không có đạo lý. Hạ Hầu trầm mặt nhìn hắn không nói gì. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn cây trong vườn tuyết, nghĩ ở thành thổ dương biên giới xa xôi bực này, vậy mà có thể xây dựng ra lâm viên đẹp như thế. Thật không biết quân phí triều đình phát cho Đông Bắc biên quân có bao nhiêu bị Hạ Hầu tham ô. Cũng không biết Tây Lăng thần điện cung phụng vàng bạc cho hắn có phải cũng biến thành cái núi giả kia trong vườn hay không. Lúc nghĩ đến chuyện này, biểu cảm trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế tâm tư còn vẫn dừng lại ở trong vườn đông, trong phen nói chuyện kia. Chấn động những bí mật đó mang đến căn bản không thể tiêu trừ trong khoảng thời gian ngắn. Mà Tông Dương Nghiệt Hạ Hầu ở đại đường đế quốc trở thành đại tướng quân quyền bính rất nặng, càng trở thành khách khanh của Tây Lăng thần điện, cam nguyện là một con chó của thần điện ở thành Trường An cùng Yến Cảnh giết hại vô tội. Toàn bộ cái này hắn chỉ là vì che giấu thân phận em gái ruột, không muốn để bất luận cái nào biết hoàng hậu nương nương của đại đường cũng là người trong Ma Tông. Hai tay Ninh Khuyết chống cửa sổ lạnh lẽo, trở lại nhìn phía đại sư huynh phòng trong, nghĩ lúc trước trong vườn đông chính là thư sinh khuôn mặt bình thường, không có chút khí tức cường đại này, chỉ dùng một câu vô cùng đơn giản đã khiến Hạ Hầu đại tướng quân cường đại nhất đế quốc cam nguyện từ bỏ quyền thế vinh hoa trong tay nghỉ hưu, không khỏi rất cảm khái. Quan hệ huynh muội giữa Hạ Hầu cùng hoàng hậu nương nương làm hắn khiếp sợ, nhưng hôm nay chứng kiến nghe thấy có thể cảm nhận được thư viện cùng đại sư huynh cường đại thì càng thêm làm chấn động hơn, nhịn không được hỏi, đại sư huynh, người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đại sư huynh đang cầm quyển sách đọc kia, nghe vấn đề của Ninh Khuyết, thông thả khép lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn phía hắn bên cửa sổ, trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói, cường đại thật sự chỉ là một loại khái niệm tương đối thôi. Ví dụ như chim diều với con kiến, nhìn như chim diều cường đại, nhưng chim diều vĩnh viễn sẽ không đánh lộn với con kiến, cho nên con kiến cũng không nhỏ yếu. Ninh Khuyết buồn tay nói, sư huynh, nói chuyện với người quá mức thâm ảo, ta có chút nghe không hiểu. Đại sư huynh cười cười, đem quyển sách đó cắm về bên hông, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, sóng vai đứng thẳng với hắn, nhìn cây sương ao băng trong vườn đông, chậm rãi nói, trong thế giới trang sức màu đỏ hoặc tố khỏa này thật ra bị người ta phân cách thành rất nhiều thế giới khác nhau, ví như hoàng cung cùng phố phường, ví dụ như là thần điện quy hoàng cùng đạo quan lũi bại, ví dụ như cái gọi là nơi không thể biết cùng nhân sinh chân thật tràn ngập khói lửa. Ở lúc nghe thủ tọa quyền không tự giảng kinh, có vô số con kiến bày muốn lao lên. Người nói vị thủ tọa này đến tục cùng là đến cảnh giới nào? Lại ví dụ như nói quan chủ tri thủ quan có thể dạy dỗ Diệp Tô đồ đệ như vậy, vậy hăng lại nên cường đại như thế nào? Nhưng những người này vĩnh viễn sẽ không lan, ít nhất đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở nhân gian. Như vậy bọn họ đó là chim diều quan sát con kiến, tuy cường đại lại cũng sẽ không thương tổn đến ngươi. Ninh Khuyết tò mò hỏi, tri thủ quan đến tục cùng là nơi thế nào? Đại sư huynh nghiêm túc trả lời, tri thủ quan là một tòa đạo quan. Ninh Khuyết nghiêm túc chờ nghe xong lại chưa đến tiếp sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên hỏi, Hạ Hậu tính là chim diều hay là con kiến? Đại sư huynh thở dài, hắn vốn nên là một con chim ưng trên bầu trời quan nguyên, chỉ tiếc bị tự mình buộc lên một sợi dây. Từ sau đó hắn liền biến thành chó chăn dê, thợ săn thuần dưỡng, sau đó hắn liền không thể giải thoát nữa. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, cường giả trở thành khách khanh thần điện, có phải trên người đều buộc một sợi dây hay không? Đại sư huynh nghiêm túc trả lời, Hạ Hầu lo lắng hoàng hậu, tương đối mà nói tự nhiên gian nan hơn chút, chẳng qua sư đệ người nói cũng không sai nha, khách khanh thần điện tự nhiên đều có chỗ khó của mình. Ninh Khuyết nghĩ sư phụ của Mạc Sơn Sơn nhớ mày nói, chẳng lẽ Liễu Bạch cùng Dương Thư Thánh cũng là như thế? Đại sư huynh cảm khái nói, Kiếm Thánh Liễu Bạch được xưng là thế gian đệ nhất cường giả, mặc dù là thần điện trưởng giáo đối với hắn cũng phải lấy lễ đối đãi, nhưng Hạo Thiên Thần chiếu sáng thế gian, chỉ cần sống ở trong Hạo Thiên thế giới liền luôn có chút quy củ cần đi tuân thủ. Người ta may mà sống ở thư viện, tương đối tự do hơn rất nhiều, cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Một đoạn thời gian rất đơn giản, lại khiến trong lòng Ninh Khuyết khẽ động. Trong đoạn lời này, các quy củ cùng tự do các kiểu từ ngữ kia khiến hắn trong mơ hồ cảm giác được một số thứ gì đó, nhất là câu cuối cùng sống ở thư viện tương đối tự do hơn rất nhiều, cũng hạnh phúc hơn rất nhiều kia, càng khiến hắn sinh ra rất nhiều ý nghĩa. Thế gian cường giả cũng phải giữ quy củ. Mắt Ninh Khuyết sáng lên, xoa xoa tay hưng phấn hỏi. Đại sư Huynh, ngươi và kiếm thánh Liễu Bạch đến tột cùng là ai mạnh hơn? Đại sư Huynh hoang mang nhìn hắn nói. Kiếm thánh Liễu Bạch đã là thế gian đệ nhất cường giả, đương nhiên mạnh hơn ta. Ninh Khuyết ngẩn người nói. Cái này tính là đáp án gì? Đánh nhau làm việc này cũng không phải là chơi pháo nha. Đại sư Huynh nghiêm túc tự hỏi, chơi pháo đến tột cùng là ý tứ gì? Tự hỏi thời gian rất lâu sau, mới nghĩ đến đại khái hiểu biết Ninh Khuyết muốn biểu đạt cái gì, nghiêm túc giải thích nói. Ta không am hiểu đánh nhau, vậy sư huynh của người khá am hiểu. Cái đáp án này lần nữa làm Ninh Khuyết cảm thấy không biết nói gì. Đại sư huynh nhìn hắn tò mò hỏi. Tiểu sư đệ. Ninh Khuyết khoát tay. Không có gì, sư huynh, ta chỉ là vẫn chưa hoàn toàn quen phương thức nói chuyện với ngươi. Đại sư huynh bừng tỉnh đại ngộ nói. Thực ra là thế hả? Ninh Khuyết hỏi. Nếu thủ tọa quyền không tự, cùng quan thủ tri thủ quan là chim ưng trên bầu trời, vậy đại sư huynh ngươi thì sao? Đại sư huynh mỉm cười nói. Ta chỉ là một thư sinh hầu hạ sư phụ. Ninh Khuyết thở dài nói. Loại trả lời này của sư huynh ngươi không khỏi quá mức dối trá chút nha. Đại sư huynh lắc lắc đầu thở dài nói. Đừng nói quan chủ cùng thủ tọa, trong tri thủ quan cùng quyền không tự, những người cảnh giới kinh thế kia, dù là trong dân gian phố phường, cũng có bất phàm. Những bọn tử đồ đồ tể nhìn qua tầm thường kia, ngươi lại nào có thể nhìn ra bọn họ là thế ngoại cầu nhân sớm phá ngũ cảnh? Đại sư huynh đương nhiên không phải người dối trá. Hắn sở dĩ không ngừng lặp lại nói cho Ninh Khuyết mình không phải là người cường đại nhất trên thế giới kia, là vì hắn tin tưởng vững chắc mình quả thật không phải người cường đại nhất trên đời kia. Hơn nữa hắn phi thường không muốn Ninh Khuyết bởi vì bối cảnh sư môn cường đại mà lâm vào trong ảo giác tinh thần tự cao tự đại nào đó. Do đó, đi vào tu hành lạc lối, dần dần rời xa con đường duy nhất, chính là mình tìm kiếm kia. Có chút tiếc nuối là, Ninh Khuyết lại chưa cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Đại sư Huynh, bởi vì hắn ăn khớp rất đơn giản. Ở trong thế giới tu hành đã biết, vị quan chủ tri thủ quan kia nghĩ hẳn thân là ở tầng thứ cường đại nhất, mà đồ đệ Diệp Tô hắn dạy dỗ ở trước mặt Đại sư Huynh, ngay cả cái rắm cũng không phóng được. Như vậy cho dù mạnh hơn nữa, cũng cường không đến đâu, ít nhất sẽ không mạnh hơn thư viện. Kết quả là hắn đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo, hơn nữa hưng phấn. Chính bởi vì loại cảm xúc này, khiến hắn không phải rất có thể tiếp nhận kết quả đối thoại Vườn Đông hôm nay. Đại sư huynh biết hắn đang nghĩ chuyện gì nói. Hạ hậu rất mạnh, mặc dù là quân mạnh cũng không dám nói dễ dàng thắng hắn, không nói đến giết hắn. Hơn nữa hắn là huynh trưởng của hoàng hậu. Ai dám vô tội trảm hắn chứ? Bí mật này trừ phu tử cùng bệ hạ, liền chỉ có cực ít mấy người biết, còn xin tiểu sư đệ giữ gìn thêm nha. Sư huynh à, ta không hiểu gì sao lúc trước ngươi lại kể cho ta nghe bí mật này. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ, giống như có thể nhìn thấu che giấu Ninh Khuyết am hiểu nhất. Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh bởi vì tín nhiệm mà chưa làm bất cứ che giấu gì. Trầm mặc thời gian rất lâu, đại sư huynh nhìn hắn thương tiếc nói. Bởi vì ta nghĩ ngươi cần biết. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó cúi đầu nói. Phải, ta cần biết những cái này. Đại sư huynh bỗng nhiên mỉm cười nói. Về thư viện học tập cho tốt, trong vòng 5 năm ngươi nhất định có thể giết chết thắng. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt sạch sẽ của đại sư huynh, trái tim nhẹ nhàng lộp bộp một tiếng, cảm thấy sư huynh giống như chuyện sự gì cũng biết, bao gồm bí mật lớn nhất kia của mình. Nhưng cho dù biết rồi lại như thế nào đây? Những năm qua trôi dạt khắp nơi trên thế gian, giãy giụa ở giữa sinh tử, cho nên bề ngoài tán mạng nghịch ngợm, trên thực tế tâm tư khắc lệ lạnh lùng, cảnh giác mọi người. Nhưng nay mình đã vào thư viện, trở thành thân truyền đệ tử của phu tử, có nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, mình còn sợ gì chứ? Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh nghiêm túc nói. Nghe nói năm đó phu tử từng khen ngợi sư huynh, sáng nghe đạo mà tối nhập đạo. Cảnh giới bậc này lòng sư đệ hướng tới, luôn cảm thấy 5 năm thời gian quá lâu, muốn tranh sớm chiều. Đại sư huynh nhìn mắt hắn nghiêm túc nói. Phụ tử nghiêm cấm thư viện can thiệp triều chính, hôm nay ta tùy tiện lên tiếng để hạ hậu cởi giáp nghỉ hưu, đã xem như làm càng một phen. Mà hạ hậu nếu thật rời khỏi triều chính, dù là thư viện cũng không dễ làm gì hắn nữa,